trở lại 1998, chương 41, leo lên đi huyện thành Ô Oành Thuyền, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc nháo kịch này kéo dài thời gian đại khái ở chừng nửa canh giờ, ầm ĩ cuối cùng cũng không gây ra manh mối gì. Bạch Lan Lan vẫn hùng hùng hổ hổ cùng chồng của nàng đi nghe những thứ kia xem náo nhiệt thôn dân, gặp từ đồng đạo cả nhà sắc mặt đều không dễ nhìn lắm, có người trực tiếp liền giải tán, có người an ủi bọn họ mấy câu cũng đi theo giải tán. Cuối cùng chỉ còn lại Từ Đồng Đạo một nhà cùng với Từ Đồng Lâm. Tiểu đạo tối nay thịt dê không nướng chứ? Từ Đồng Lâm nhìn một cái trước bị Từ Đồng Đạo tiện tay ném xuống đất sâu thịt dê, thở dài, hỏi. Cát Tiểu Trúc cũng nhìn về phía đó một cái mắt thấp giọng thuyết. Cái gì cũng nhận lấy đi, khác nướng, Từ Đồng Đạo lắc đầu. Không, mẫu thân, người nếu là mệt liền về phòng trước nghỉ ngơi đi. Những thứ này thịt dê tối nay không nướng, ngày mai khả năng liền thúi, ngươi đi nghỉ trước đi. Nói xong, Từ Đồng Đạo đối với đỡ mẹ muội muội phân phó. Ngọc Châu, người đỡ mẫu thân đi nghỉ ngơi, đi nhanh, há, hảo, hảo, đại ca. Cát Ngọc Châu trước sau như một nghe lời, lập tức liền thấp giọng khuyên nhủ, nắm than thở mẹ đỡ vào trong nhà. Sau nhà, liền chỉ còn lại Từ Đồng Đạo, Từ Đồng Lâm cùng Từ Đồng Lộ. Từ Đồng Đạo lặng lẽ ngồi về vị trí cũ, đưa tay nắm lên hai cây sâu thịt dê ở lò lửa lên từ từ nướng, nướng chỉ chốc lát, bỗng nhiên phân phó. Tiểu Lộ thêm chút than củi đến lò trong, Từ Đồng Lộ liếc hắn một cái cũng không nói gì, ngồi xổm tới tiện tay nhặt lên mấy khối than củi ném ở tiểu nhuyễn bột trong lò. Từ Đồng Lâm thấy vậy cũng ngồi xổm bên cạnh, hồng hồng lò lửa chiếu vào ba tấm trên gương mặt trẻ trung, chiếu sáng ba tấm trên mặt bất đồng vẻ mặt. Từ Đồng Lâm thật giống như đang ngẩn người, Từ Đồng Lộ biểu tình âm trầm, ánh mắt hung ác. Từ Đồng Đạo chính là bình đạm, chẳng qua là chân mày có chút ngưng kết. Đường tỷ mang theo đàn ông đến nhà hắn náo như vậy một trận, nói đúng hắn Từ Đồng Đạo tâm tình một chút ảnh hưởng không có, vậy tuyệt đối không thể nào. Trong lòng của hắn cũng không thoải mái, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với loại này hiện trạng bất đắc dĩ. Bà hắn mang theo đại bá mẫu bỏ trốn, đã là sự thật một điểm này, hắn bất kể thế nào làm gì cũng không sửa đổi được rồi. Trong lúc nhất thời, bên lò lửa ba người đều trầm mặc, người nào cũng không nói gì hứng thú. Từ Đồng Đạo thỉnh thoảng lật qua lật lại trong tay sâu thịt dê, trên cây thăm bằng chúc thịt dê hạt ở lò lửa thịt nướng hạ một chút xíu co rúc lại, một chút xíu tràn ra thủy hệ giống vậy mở dê, còn có mùi thịt nhàn nhạt. Cho đến nhà hắn gian nhà chính trong truyền tới một loạt tiếng bước chân, còn có Từ Trường Sinh thanh âm. Tiểu đạo ngươi có nhà không? Nghe tiếng, Từ Đồng Đạo có chút quay đầu, Từ Đồng Lâm cũng ngẩng đầu lên, chỉ có Từ Đồng Lộ không nhúc nhích. Ta nghe nói ngươi đường tỷ đến nhà ngươi gây gổ. Không có sao chứ, Từ Trường Sinh bước nhanh bước ra cửa sau, một bên hỏi một bên đi tới Từ Đồng Đạo phụ cận. Từ Đồng Đạo cười nhạt rồi cười. Không việc gì, ngươi làm sao có rảnh rỗi tới, mẹ của ngươi tối nay không an bài cho ngươi chuyện gì. Từ Trường Sinh gặp Từ Đồng Lâm cùng Từ Đồng Lộ đều đứng ở bên lò lửa, dứt khoát cũng ngồi xổm ở bên cạnh, nghe vậy bật cười. Nồi chén ta đều tắm xong, ta chính là nghe nói nhà ngươi xảy ra chuyện cho nên cố ý tới xem một chút. Cảm tạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Đồng Đạo cười nhạt, nếu đã tới, vậy thì chờ một lát đi, một hồi trong tay của ta thịt dê liền nướng xong, ngươi nhân lúc nóng ăn chút. Từ Trường Sinh nhìn hắn một cái trong tay nướng chuỗi, gật đầu ừ một tiếng. Lúc này, Từ Đồng Lâm đột nhiên hỏi, ai, Trường Sinh, tiểu đạo ngày hôm qua nói với chúng ta chuyện ngươi suy tính thế nào? Nghe vậy, Từ Đồng Đạo liếc mắt nhìn về phía Từ Trường Sinh. Đệ của hắn Từ Đồng Lộ cũng nhìn tới. Từ Trường Sinh nụ cười trên mặt trệ rồi trệ, có chút cúi đầu cười khổ nói. Tiểu đạo, ngượng ngùng a, ta sợ rằng không thể đi theo ngươi sông, ta không dám cùng ba mẹ ta thuyết chuyện này, cho nên thật xin lỗi a, ngươi đừng trách ta. Từ Đồng Đạo biểu tình không thay đổi, cái kết quả này hắn đã liệu được. Ngày hôm qua Từ Trường Sinh thời điểm do dự, hắn liền liệu được. Cười nhạt rồi cười, hắn lúc này cũng không tâm tình thuyết khác. Đi, không việc gì, cái này vốn chính là tự nguyện sự, ngươi đã không muốn đi ta đương nhiên không thể miễn cưỡng, ta có thể hiểu được, ngươi chớ để ở trong lòng. Từ Đồng Lộ bĩu môi, thu hồi ánh mắt, Từ Đồng Lâm thất vọng thở dài, Từ Trường Sinh ngượng ngùng cười một tiếng, lần nữa nói khiểm. Ngượng ngùng a tiểu đạo, Từ Đồng Đạo khẽ lắc đầu, không nói gì nữa. Từ Trường Sinh nhìn một chút Từ Đồng Đạo trong tay nướng thịt dê thịt nuốt ngụm nước miếng, nhưng đoán chừng là ngượng ngùng lưu lại ăn thịt dê rồi, chần chờ đứng dậy, đạo. Vậy ta đây đi về trước a, mẹ ta lúc nào cũng có thể gọi ta là ta không thể ở chỗ này sống lâu rồi, đi rồi a, vừa nói, hắn nhấc chân liền đi. Từ Đồng Đạo ngồi ở chỗ đó không động, mới vừa rồi Từ Trường Sinh thuyết không thể với hắn cùng đi sông, hắn không hề bị lay động, bây giờ Từ Trường Sinh rời đi, hắn cũng giống nhau không hề bị lay động. Không tâm tình giữ lại, ngược lại Từ Trường Sinh rời đi, khiến trong lòng của hắn càng phát ra kiên định phải làm nướng chuỗi làm ăn. Coi như người nào cũng không muốn với hắn cùng đi sông, cái này làm ăn hắn vẫn nhất định phải đi làm. Đi làm kiếm tiền tốc độ quá chậm, cũng không thấy được gì tiền đồ. Từ Đồng Lâm nhìn Từ Trường Sinh cứ như vậy đi rồi, trong lúc nhất thời Từ Đồng Lâm biểu tình trở nên âm tình bất định, hắn cau mày nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình vẫn rất bình thản Từ Đồng Đạo. Từ Đồng Lâm bỗng nhiên thuyết. Tiểu Đạo, ta quyết định ta với ngươi đi làm, ta cùng đi với ngươi xong, có được hay không? Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lộ đều thật bất ngờ. Hai huynh đệ đều nhìn về thần sắc kiên định Từ Đồng Lâm. Từ Đồng Đạo có chút nghi ngờ. Ba mẹ ngươi không phải là không đồng ý không? Từ Đồng Lâm, bất kể, Tiểu Đạo ta là nghiêm túc, ngươi tin tưởng ta coi như ba mẹ ta một mực không đồng ý ta cũng bảo đảm đi chung với ngươi xông vào một lần. Ngược lại bọn họ theo ta khối này một đứa con trai, ta cũng không tin bọn họ lại tức giận còn có thể không nhận ta đứa con trai này. Nói tới chỗ này, hắn tuét miệng cười một tiếng, hắc hắc bất quá, nói đi nói lại thì ta còn là phải tận lực thuyết phục bọn họ, ngươi nói là chứ. Đúng rồi, trong tay ngươi khối này mấy chuỗi thịt dê nướng xong, đều cho ta à, ta lấy về cho mẹ ta nếm thử một chút, tranh thủ tối nay trước giải quyết nàng. Từ Đồng Đạo nhìn nụ cười trên mặt hắn, kinh ngạc nhìn mấy giây, cũng hơi lộ ra nụ cười. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu sau, Từ Đồng Lâm nắm vừa mới nướng xong mấy chuỗi thịt dê, chạy như bay về nhà. Bên lò lửa, liền chỉ còn lại Từ Đồng Đạo, Từ Đồng Lộ hai huynh đệ. Từ Đồng Đạo đổi lại hai cây mới sâu thịt dê ở lò lửa lên nướng. Từ Đồng Lộ ngồi xổm ở bên cạnh, lặng lặng nhìn. Đấu chuyển tinh di, mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt nửa tháng trôi qua, trong thời gian này, Từ Đồng Đạo mỗi ngày đều đi Tây Hà thả tôm kéo chặt hơn nữa lại làm hai lần thịt dê sò sâu nướng thí nghiệm. Từ Đồng Lâm nơi đó, một mực không nói phục mẹ hắn đồng ý hắn cùng Từ Đồng Đạo cùng đi huyện thành bày sạp, ngược lại ở mấy ngày trước thành công đem hắn ba nơi đó tư tưởng công việc cho làm thông. Bầu trời này chưa, nhiều mây, thanh phong từ từ Tây Hà một bên, Từ Đồng Đạo vẫy tay từ biệt mẹ, em trai, muội muội, mang theo hành lý đơn giản cùng mấy trăm đồng tiền, cùng Từ Đồng Lâm đồng thời leo lên đi huyện thành Ô Hoành Thuyền. Hai nhà bọn họ nhân lúc này cũng đứng ở bên bờ, Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm đã lên thuyền, Cát Tiểu Trúc cùng Từ Đồng Lâm cha mẹ của vẫn còn ở không dừng được dặn dò hai người bọn họ chú ý an toàn. Thuyền lái rời bên bờ càng đi càng xa thời điểm, Từ Đồng Đạo quay đầu còn nhìn thấy muội muội Cát Ngọc Châu đứng ở bên bờ dùng sức vung ra tay cánh tay. Vậy chỉ có điểm hắc cánh tay của nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.